Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, bộ binh bình thường, có lẽ chỉ đối với phỉ quân cường đại lực công kích hưng phấn, mà đối với châm chiến sĩ cơ giáp này mà nói. Kỹ xảo giết người cận thân cường đại của cơ sĩ phỉ quân nọ mới để cho bọn họ sùng bái. Trước kia, một sư bọc thép có một chiến sĩ cơ giáp cấp 9, đã muốn là nhân vật sư siêu sao thiên hoàng vậy. Nhưng hiện tại, đám phỉ quân điều khiển cơ giáp màu xanh này, hầu như người người đều ở trong chiến đấu bày ra thực lực cấp 9 thậm chí cao hơn cấp 9. Chỉ cần bị bọn họ tiếp cận, chiến sĩ cơ giáp Tây Ước bình thường quả thực giống như là một đám gà đất chó gạch vậy. Chẳng nghe nói qua truyền thuyết về đám cơ sĩ phỉ quân đến từ tự do thế giới Mars này, trước kia, hắn vẫn cho rằng đó chỉ một cái tin vịt vớ vẩn mà thôi, nhưng hiện tại, hắn đã trở thành người ủng hộ cùng truyền bá kiên định nhất truyền thuyết này. Quảng trường nhà thờ lớn Marbury, hiện tại đã là một mảng phế tích. Đoàn 3342 đóng quân ở nơi đó, hiệp trợ phỉ quân tiến hành càn quét cùng phòng ngự. Phòng tuyến bên trái trách về sau, là liên bọc thép phỉ quân đóng ở nông trang Baltic Saragossa, bên phải cùng phía trước mắt lại là khu giao chiến giữa phỉ quân cùng bộ đội kẻ địch bên ngoài. Vì thăm dò trạng thái chiến đấu quanh thân nhà thờ lớn Marbury, để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ gác đường lui của phỉ quân, đoàn trưởng Đặng Trường Thanh đem toàn bộ trinh sát binh của đoàn chia làm 3 tiểu tổ cơ giáp trinh sát đều phái đi ra. Hiện tại, nhiệm vụ của Trân cùng đồng bạn Ham Hích chính là dọc theo bên ngoài trấn Lorenzo này từ nông trang, rừng cây cùng khu dân cư ở tạo thành vành đai, vòng đến phía nam chiến khu thăm dò trạng thái trước mắt. Nguyên bản, Trân còn tưởng rằng, toàn bộ chiến trường hiện tại đều bị phỉ quân áp súc ở phía tây cùng tây bắc Baltic Saragossa, trận địa của mình cùng phía nam nông trang liên bọc thép phỉ quân đóng quân kia, không có bộ đội Tây Ước xuất hiện. Nhưng ai biết nói, khi hắn cùng Ham Hích rời khỏi trận địa hướng tây nam đi không đến 5 km, chợt nghe thấy tiền phương truyền đến tiếng giao chiến. Trân hướng Ham Hích làm cái thủ thế, hai người một trước một sau thật cẩn thận chậm rãi trong rừng trên sườn núi một đường chạy chậm. Vài phút sau, bọn họ ở trên sườn núi ngừng lại cúi người nhìn xuống phía dưới. Đây là một cái khe núi giống như một cái sofa vậy. Hai sườn cùng núi nhỏ kéo dài xa xa, ở dưới ánh mặt trời, tranh tối tranh sáng. Cây rừng cao ngất hoặc đỏ hoặc vàng hoặc xanh tầng tầng hoặc cao hoặc thấp. Trên vách núi cách đó không xa còn có một cái thác nước như tuyết trắng. Bọt nước bắn ra từ trên vách núi xanh biếc bay xuống, chui vào trong rừng tùng rậm rạp, đẹp không sao tả xiết. Bất quá Trân cùng Ham Hích hiện tại không một chút hưng trí thưởng thức cảnh vật. Ngược lại, theo mấy cơ giáp màu đen xuất hiện, ngực hai người, đều hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Tài quyết giả, trái tim, theo ba chữ này hiện lên mà kịch liệt nhảy lên. Vô luận là Trân thân hình cao lớn, hay là Ham Hích dáng người nhỏ gầy, tại một khắc này, đều là da đầu run lên. Tay chân lạnh lẽo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tài quyết giả, ở trong rừng tùng chạy nhanh đi. Núi non chập trùng, cây rừng rậm rạp, không thể trì hoãn bước chân của bọn họ. Loại chiến sĩ Sparta khủng bố gần như truyền thuyết này, từng ở nước Cộng hòa Ryan lấy 10 cơ giáp trực tiếp đánh xuyên phòng tuyến quân đội phỉ minh, dẫn theo bộ đội bọc thép. Góc truyện audio.com, Tây Ước phía sau bọn họ từ một chỗ đột phá mà chen chúc vào chắn cũng chắn không được. Sau truyền thuyết, có xem qua lời nhắn nhủ của tham mưu tác chiến ghi lại, muốn ngăn trở chiến sĩ cơ giáp này, phải ở mỗi cây em trên phòng tuyến bố trí một sư bọc thép. Trước kia cái loại phương thức chiến đấu phòng tuyến dùng một sư bọc thép bố trí ở 10 km chỉ ở mặt sau khu vực phòng thủ chú đóng chừng 2 sư bọc thép để hỗ trợ ở trước mặt tài quyết giả, hoàn toàn không có hiệu quả. Loại cách nói này có lẽ có chút khoa trương, bất quá chiến khu Ryan trận thất lợi nọ làm cho rất nhiều người đối với cái này rất tin không nghi ngờ. Trân gắt gao dán lên trên đất đóng động cơ, khởi động trang bị điện lực. Bên cạnh Ham Hích cũng đem toàn bộ điện tử che chắn cùng công năng ngụy trang của thanh đạo phu tất cả đều mở ra. Hai vị Chenok chiến sĩ biết một khi bị kẻ địch phát hiện lập tức chính là kết cục cơ hủy người vong. Đừng nói tới là bảy tài quyết giả, cho dù chỉ là một chiếc cũng không phải là bọn họ loại chiến sĩ cơ giáp tốc độ tay bất quá 35 động tác điều khiển cơ giáp trinh sát đời 8 bình thường có khả năng chống lại. Vô luận là thực lực khống chế, hay là tính năng cơ giáp, so sánh cùng đối phương, bọn họ đều như là hai con thỏ bên cạnh ở sư tử, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, không có chút phần thắng. Bất quá, rất nhanh hai người liền phát hiện có chút không thích hợp. Tiểu đội tài quyết giả này, lại là từ phía vừa mới có tiếng súng pháo truyền đến, hướng về Tây Nam mà chạy. Bọn họ không có hướng về phía nhà thờ lớn Marbury tiến lên, càng cùng liên bọc thép phỉ quân chú đóng ở nông trang kia đi ngược lại. Bên ngoài lớp cơ giáp tràn đầy vết thương, hai cơ giáp ở phía sau đội hình thỉnh thoảng quay đầu nhìn xung quanh, thoạt nhìn là có chút kinh hoàng, cùng với nói là làm một chi tiểu đội đặc chủng cường đại chấp hành nhiệm vụ, chẳng thà nói là đang chạy trốn. Trâm cùng Hăm Hích khó có thể áp lực khiếp sợ trong lòng. Chẳng lẽ là phỉ quân đánh bại tài quyết giả này, giết đến bọn họ chạy trối chết. Rừng cây kéo dài, giống như một tấm thảm nhung màu xanh lớn, theo thế núi chập trùng mà hướng ra phương xa. Sau một lát tiểu đội tài quyết giả đã biến mất ở trong rừng tùng liên miên. Đi Trâm đứng dậy, cong thắt lưng hướng Hăm Hích đánh cái thủ thế. Hăm Hích gật gật đầu, đi theo phía sau tiểu Linh Dương, vô thanh vô tức đi xuống núi, hướng về phương hướng tiểu đội tài quyết giả biến mất mà chạy tới. Hai người tâm ý tương thông hợp tác, đều biết tâm tư của đối phương. Bọn họ làm nhiệm vụ trinh sát, cần bọn họ bảo đảm cánh đoàn 3342 an toàn. Mà quan trọng hơn là, bọn họ muốn biết tiểu đội tài quyết giả nọ, đến tột cùng tao ngộ phải cái gì. Ở trong rừng tùng, đi qua hơn 10 phút, bỗng nhiên, Trâm cùng Hăm Hích nghe được từ tiền phương truyền đến tiếng pháo cùng tiếng nổ mạnh kịch liệt. Hai người nhanh xuyên qua một mảng lùm cây rậm rạp, tay chân cùng sử dụng đi lên một cái đỉnh núi. Chỉ thấy xéo phía ở dưới một cái sườn núi khác cách chừng 700-800 mét, đã biến thành địa ngục tràn ngập ánh sáng pháo năng lượng cùng hào quang nổ mạnh. Mấy cây đại thụ cao lớn thẳng tắp ở trong một mảng quang cầu hình tròn nổ mạnh mà bẻ gãy tán loạn rơi xuống dưới đất. Bùn đất tung bay, giống như bọt nước bắn lên thật cao. Toàn bộ núi, đều ở trong tiếng nổ mạnh kịch liệt mà rung rung. Một mảng rừng cây, góc chuyện audio.com, liên miên nọ giống như là một đám lục bình bao trùm một bầy cá đang giành ăn, ở trong gợn sóng mà cấp tốc lắc lư. Trâm luống cuống tay chân mở ra máy quan sát xa của cơ giáp đem màn ảnh nhắm ngay sườn núi. Xuyên thấu qua khe hở giữa lá cây cùng thân cây, nhanh kéo gần màn ảnh, mấy chục cơ giáp ma quỷ màu đen đang như quỷ mị nhảy nhót xê dịch quyền đấm cước đá. Mà đối tượng bọn họ công kích rõ ràng là tiểu đội tài quyết giả vừa mới từ trước mắt chạy tới đây. Trong lúc nhất thời, Trâm cùng Hăm Hích hô hấp đều nhanh tạm dừng. Một phương là tài quyết giả đại danh đỉnh đỉnh, mà một phương khác cơ giáp ma quỷ này, lại là cơ giáp đời 12 đã truyền khắp toàn bộ bộ đội phỉ minh, hoành hành. Tuy đây là lần đầu tiên hai người thấy qua hoành hành, bất quá cái này cũng không gây trở ngại bọn họ liền đem loại cơ giáp trước mắt này cùng cơ giáp đời 12 ở trong miệng chiến sĩ phỉ quân đang kề vai chiến đấu liên hệ lên. Thân hình màu đen, ngoại hình giống như ma quỷ, đây là bộ đội chiến thần tinh duệ nhất trong miệng các chiến sĩ phỉ quân. Hiện tại, bọn họ đang cùng tài quyết giả tác chiến. Hai chiến sĩ cấp 7 tốc độ tay bất quá 30 mấy động tác liền ở trên sườn núi, chăm chú nín thở nhìn, trong ngực tim đập càng ngày càng dồn dập nhìn trận chiến đấu trước mắt này. Toàn lực công kích, út gào thét lớn, điên cuồng đánh về phía một chiếc cơ giáp ma quỷ trước mặt. Ly tử quang đao ở tay phải tài quyết giả, đã ở dưới động cơ thúc dục tăng vọt ra lệ mang màu lam dài gần 2 thước nghênh diện chém xuống. Theo tiếng hô út, 6 tài quyết giả khác cũng đồng thời phát động công kích mạnh nhất. Mỗi một chiêu, đều là đánh nhau lấy mạng đổi mạng. Tiểu đội vừa mới trả giá 3 chiếc tài quyết giả này, mới thoát ly truy kích nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn chưa có chạy ra 20 km, đã bị một chi tiểu đội cũng là cơ giáp ma quỷ chặn lại. Cũng là cơ giáp, cũng là kỹ xảo cách đấu mạnh mẽ, cơ giáp ma quỷ đáng chết này, giống như là ác ma trong rừng tùng, âm hồn bất tán. Út không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì, lúc này đây, là chính mình đâm vào vòng vây đối phương, ngay cả cơ hội thoát khỏi đều không có. Chỉ có tử chiến, cách chương.